Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần 2, phần tiếp tục của bộ truyện ma rất là hay, Bút Tiên của tác giả Thùy Linh. Để cho quý thính giả có tiện nắm được nội dung thì Huy xin tóm tắt sơ lược về phần 1 đã diễn ra như thế nào. Đó là câu chuyện kể về Quanh, một nữ sinh cùng với mẹ của mình rời Sài Gòn lên tới Đà Lạt để mà sống. Thì tại đây Quanh theo học ở một cái trường cấp 3, cũng là trường điểm. Và họ kết thân lập một nhóm bạn thân với Dung và Trúc. Nhưng mà cuộc sống yên bình chỉ được vài ngày trôi qua, thì sóng gió bắt đầu ập đến. Quanh đắc tội với một cái nhóm, có thể nói là băng đầu gấu học đường của Bích Bèo và Đạt Sói. Hàng ngày bị hành, rồi bị chúng dùng đủ mọi chiêu trò để mà hành hạ một cách rất là tàn nhẫn. Thì không đành lòng nhìn bạn mình phải trải qua cái cuộc sống đầy ám ảnh như vậy, thì Dung mới gợi ý cho Quanh thực hiện một cái nghi thức, đó là triệu hồi Bút Tiên. Đó là một nghi thức cầu cơ cổ xưa để mà triệu hồi hồn ma, mở cánh cửa âm dương ra để mà giúp cho họ trả thù. Thì cuối cùng thì cái bản giao ước với vong ma cũng đã hoàn tất, được ký kết và hoàn tất. Cái băng nhóm tàn ác kia cuối cùng cũng phải lãnh lấy cái hậu quả rất là thê thảm, đó là bỏ mạng. Nhưng mà cái danh sách trả thù hoàn thành rồi, thì quay lại chúng ta nói về cái giá phải trả khi mà triệu hồi một cái vong ma lên như vậy. Một cái giá không hề rẻ. Và đặc biệt là nhóm bạn, trong cái quá trình thực hiện nghi thức đã không có gọi là trơn tru một cách 100%. Khi mà cái quy tắc quan trọng nhất trong lúc triệu hồi Bút Tiên, đó là trước khi mà bản giao ước được ký kết, thì tất cả những người tham gia buổi nghi thức không được nhìn thấy Bút Tiên. Nhưng mà hôm đó lại bị một cái hồn ma không đầu, thì có thể nói đó là sự toan tính của Bút Tiên. Và bản giao ước đã được thực hiện xong, thì ở phần 2 này, Bút Tiên sẽ trở về đúng cái vai trò phản diện của mình. Từ Bút Tiên sẽ trở về thành Bút Ma. Và bắt đầu từ bây giờ, phần 2 của Bút Tiên sẽ có tên gọi là Tiên Nữ Địa Ngục. Và bây giờ, Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tập đầu tiên của phần 2, Tiên Nữ Địa Ngục. Tập 1, Giao Ước Trở Lại. Bút Tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu như người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Đó là một đêm u ám không trăng không sao, mây đen giăng kín trên bầu trời. Giữa cái bóng tối sâu thẳm, dãy hành lang của ngôi trường cũ kỹ cổ kính như bị bao phủ bởi một màu tử khí tan tóc đến rợn người. Từ phía cuối hành lang, một bóng người đang nhẹ nhàng bước đi. Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, đen thẫm như cái màn đêm ngoài kia. Cô ta có gương mặt trắng xanh, đôi mắt trắng dạ lạnh lùng, cùng với mái tóc dài phủ xuống trải ra đất như một tấm áo choàng kỳ dị. Người phụ nữ bước chân khoan thai từng bước nhẹ nhàng qua các lớp học. Lúc này từ các phòng bất chợt xuất hiện những cánh tay trắng bệch trướm máu, từ phía trong đập ầm ầm vào các khung cửa đóng kín. Một số cánh tay thò hẳn ra ngoài cửa sổ, ngoe ngoẩy như vậy gọi. Cô ta đi tới đâu thì những cánh tay từ phía trong thò ra tới đó, như muốn nắm lấy cô ta. Những tiếng rên khóc não nề vang lên khắp các dãy hành lang, như từ bên kia thế giới vọng lại, khiến cho không gian này chẳng khác nào địa ngục. Cô ta vẫn nhẹ nhàng bước đi, như lướt về phía trước. Mái tóc dài bồng bềnh trong gió, đẹp trợn người như một nàng tiên của cõi âm ti. Bất chợt, đôi môi đỏ thẫm như máu mỉm cười, một nụ cười lạnh buốt. Phần mở đầu. Quách giật mình tỉnh giấc, thở phì phò mồ hôi nhễ nhại. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, thì ra chỉ là một giấc mơ. Không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Quanh không hiểu vì sao lại mơ thấy điều này. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, tưởng chừng như đã trở thành dĩ vãng, nhưng sao bây giờ lại đột ngột trở về ám ảnh trong giấc ngủ của Oanh. Nhỏ không muốn suy nghĩ nhiều nữa, ngày mai là cả một ngày dài bận rộn đang chờ đợi. Oanh nằm xuống, trằn trọc miên man trong phút chốc, rồi lim dim chìm lại vào giấc ngủ. Đã hơn 4 năm kể từ cái đêm định mệnh đó, lúc này cả nhóm của anh, Dung và Trúc đều đã trở thành những thiếu nữ 20 tràn đầy sức sống. Cuộc đời của ba đứa vẫn êm ả trôi qua, dù cho những năm tháng đôi mươi không còn được hồn nhiên, vui vẻ như những năm tháng ngồi chung ở cấp 3 nữa. Cuộc sống riêng của tụi nó cũng có những ngã rẽ riêng. Trúc không theo học đại học. Sau khi học xong trung học, nhỏ ở nhà học nghề gia truyền để kế nghiệp truyền thống của gia đình. Quanh thì theo học đại học chuyên ngành luật. Mẹ nó cũng đã trở lại Sài Gòn để làm ăn, chỉ còn một mình ở đây, vừa học vừa làm chờ ngày tốt nghiệp để về lại Sài Gòn sống cùng với mẹ. Số phận của Dung thì được ưu ái hơn. Nhỏ vốn chỉ là con nhà khá giả, cho nên sau khi tốt nghiệp trung học, gia đình dự kiến sẽ cho Dung qua Nhật du học. Việc duy nhất lúc này mà nhỏ phải làm là chuyên tâm học tiếng Nhật để chờ ngày ở bên kia. Nhưng dẫu cuộc sống vô thường với nhiều biến động đổi dời, ba đứa vẫn thân thiết với nhau, vẫn xem nhau như ruột thịt, cùng nhau trải qua những biến cố lớn nhất trong cuộc đời. Chương 1. Tiếng chuông báo thức in ỏi vang lên. Đã gần 7 giờ sáng, Quanh giật mình hớt hải bật dậy, luống cuống làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Hôm nay nhỏ có tiết kiểm tra và một ngày bận rộn đang chờ đợi ở trước mắt. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học chất giả, Quanh mệt mỏi lẩn thẩn ra về. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nghỉ ngơi. Nhỏ leo lên chiếc xe quay cà tạng, chạy về nhà tắm rửa, chiên mớ cơm nguội lên ăn dội, rồi lại leo lên xe, chuẩn bị đến chỗ làm thêm công việc bán thời gian của nhỏ tại một cái quán cà phê nằm ở rìa thành phố. Chỗ làm này của Quanh tuy có nằm ở vùng heo hút, phải đi khá xa mới tới, nhưng được cái có không khí trong lành vì xung quanh bao phủ toàn rừng cây, hồ, núi. Cũng chính vì tòa lạc ở một cái nơi view khá đẹp của Đà Lạt, cho nên khách du lịch cũng ra vào nườm nượp. Đồng lương của Quanh cũng theo đó mà khá khẩm hơn so với làm ở mấy cái quán trong nội ô thành phố. Chiều đầu đông Đà Lạt trời se lạnh, đoạn đường đèo vắng teo với những cơn gió mát hiu hiu, cộng hưởng với sự mệt mỏi khiến cho Quanh ngáp vắng ngáp dậy. Bây giờ mà được nằm ở nhà đắp chăn ngủ một giấc tẹt ca thì thích phải biết. Đang mơ mơ màng màng thì bất giác Quanh giật mình, tinh thần cũng theo đó mà tỉnh táo lại ngay. Nhỏ nhìn trước mắt có ba đứa con nít đang ngồi chơi ở ngay giữa đường. Quanh chạy chậm chậm, nhìn kỹ vào mấy đứa kia. Tụi nó có nước da ngăm đen, quần áo tả tơi. Chắc là mấy đứa bé con của mấy hộ nghèo quanh đây rồi. Nhưng dù con cái nhà ai đi chăng nữa, sao lại để chúng ngồi chơi ở giữa đường như vậy chứ? Dù đây không phải là đường lộ lớn, nhưng xe hơi, xe tải cũng thường xuyên chạy qua chạy lại, quá nguy hiểm cho chúng lẫn cả người lái xe. Có thể vì tránh chúng mà người ta sẽ mất lái và lao thẳng xuống đèo mất. Quanh sắp chạy lại chỗ tụi nhỏ ngồi. Quanh dự định sẽ dừng lại, bảo mấy đứa nó vào lề hoặc kiếm một chỗ nào đó an toàn hơn để chơi. Nhưng mà khi vừa đến gần chúng nó thì bất chợt có một cảm giác rùng mình như một luồng điện chạy qua người Quanh. Xung quanh đám nhóc như có một luồng khí lạnh rờn rợn, khiến cho Quanh vô thức chạy ào ngang qua chúng nó mà quên hẳn luôn cái ý định dừng lại nhắc nhở. Đó là một cảm giác vừa lạ vừa quen. Quanh chạy chậm lại cho dừng hẳn. Nhỏ ngoái đầu nhìn về phía sau chỗ mấy đứa nhóc đang chơi. Dạ, Quanh hốt hoảng khi nhìn thấy phía sau lưng chúng là một loạt các xe, từ xe máy tới xe hơi đang ào ào chạy tới. Nhưng mà các chiếc xe cứ vậy mà lướt qua chứ chẳng ai nhìn thấy lũ nhóc đó ngoài cô. Chúng vẫn vậy, ngồi đó cười khanh khách chơi đùa, giỡn hớt. Xung quanh chúng những chiếc xe cứ vậy mà chạy ngang qua, chẳng ai thèm ngó lại hay thắc mắc như Quanh. Và bất chợt, Quanh rùng mình khi nghĩ đến việc lũ nhóc này là... Quanh sợ hãi, trồ máy xe rồi chạy ngay rời khỏi chỗ đó, chẳng dám ngoái nhìn lại nữa. Bây giờ là gần 6:30 tối, Quanh đã đến chỗ làm để thay ca cho cô đồng nghiệp. Hôm nay là ngày thường cộng thêm với trời lạnh, cho nên quán hơi vắng. Nhìn khắp lượt chỉ khoảng 4-5 người khách đang ngồi rải rác ở các bàn. Hôm nay là một ngày làm việc khá nhàn rỗi, khách đến rồi đi, chỉ lác đác vài người. Thấm thoát đã gần 10 giờ đêm, sắp đến giờ quán phải đóng cửa. Mọi người trong quán, kể cả ông bảo vệ giữ xe phía bên ngoài, cũng đã lần lượt ra về. Khi người khách cuối cùng rời đi, cũng là lúc Quanh thu dọn để chuẩn bị ra về. Nó đang cầm củi lau chùi cái quầy thu ngân thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Quanh thấy số của Dung gọi thì liền bắt máy trả lời. Alo, gọi tao có gì không mày? Trễ rồi chưa ngủ sao? Dung đầu dây bên kia cười đáp. Tính gọi nói chuyện chơi chút thôi. Ba tao vừa nói á, là đã hoàn tất thủ tục du học cho tao rồi. Chắc hơn một tháng nữa là tao qua bển đó. Quanh thoáng buồn, nhỏ cảm thấy trong lòng có một cảm giác trống trải vì sắp xa đứa bạn thân nhất của mình. Quanh chỉ đáp được hai chữ, trong làn cảm xúc nghẹn nghẹn. À, vậy hả? Dung như cũng hiểu được tâm trạng của Quanh, nhỏ cũng có cảm giác tương tự. Sau bao nhiêu câu chuyện xảy ra, hai đứa như trở thành ruột thịt với nhau. Nhỏ biết rằng không có cuộc vui nào mà không tàn, nhưng nó lại đến quá nhanh. Dung không muốn nói cho Quanh nghe về kế hoạch của ba nhỏ. Nó là không chỉ là du học, mà ông ấy muốn Dung định cư ở bên đó luôn. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói ra điều đó. Dung cố điềm tĩnh để tránh nói về chủ đề đau lòng kia. Thôi, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Mà mày về nhà chưa? Vẫn còn làm ở chỗ cà phê hẻo lánh đó sao? Quanh trả lời với giọng đượm buồn. Thì vẫn chỗ đó thôi chứ đâu. Giờ chuẩn bị dọn dẹp xong về nè. Tao đã nói mày nghỉ cái chỗ đó đi mà. Thời gian về đã trễ, lại còn xa lắc mới về tới nhà. Mày là thân con gái mà chủ quan quá à. Tao thấy cái đoạn đường đó không có an toàn tí nào hết á. Nếu muốn làm thì tìm mấy cái quán trong thành phố mà làm. Quanh ưu tư trả lời. Biết là vậy, nhưng mà tao đang trong cái giai đoạn cần tiền mà. Chỉ có làm chỗ này đồng lương mới khá khẩm chút thôi. Làm trong kia cực hơn, mà lương bèo bọt lắm. Mà nói vậy thôi, chứ chắc xong tháng này tao cũng nghỉ hả? Như mày nói đó, ở đây tối ghê quá. Dung gật gù cười chọc. Mà mày cần tiền á thì cứ nói với tao nè. Tao cho vay lấy lãi nhẹ nhàng thôi. Chứ mốt tao qua Nhật rồi á, là không có ai cho mượn đâu nghe. Thôi thôi, tao thích tự làm ra tiền hơn. Mai rảnh không? Rủ Trúc đi cà phê đi. Dạo này thấy nó sao sao á. Nhắn tin Facebook của nó mấy lần mà không có trả lời. Chắc đang thương tư hay thất tình thằng nào quá. Dung cũng đồng ý. Mày nhắc tao mới nhớ. Dạo này nó lạ thiệt á. Gọi điện cũng không được nữa. Không biết nó có giận dỗi gì không. Mà mai cà phê tính. Bây giờ tao qua phòng má có chút việc nha. Cúp máy nha. Dứt lời thì Dung đã cướp máy. Quanh buồn bã rớm lệ quay trở lại với công việc. Vừa làm vừa trầm ngâm suy tư về những ngày tương lai không có Dung. Quanh đã quá quen với sự hiện diện của nó trong cuộc đời. Đến ngày tiễn nó ra phi trường, Quanh không biết mình có đủ dũng khí để bước ra ôm tạm biệt nó hay không. Chắc lúc đó Quanh sẽ khóc lóc hoàn hoại mà níu kéo nó lại mất. Đang mãi miết nghĩ ngợi thì Quanh nghe có tiếng mở cửa ra vào của quán. Nó vừa mở ra rồi đóng lại. Chắc có khách mới bước vào quán. Quanh vội chùi nhẹ nước mắt rồi từ trong quầy nói vọng ra. Dạ xin lỗi quý khách, nhưng quán đã tới giờ đóng cửa rồi ạ. Không có tiếng trả lời, Quanh lúc này mới ngước mặt lên nhìn. Khắp quán là một không gian vắng lặng, không có một bóng người nào cả. Cánh cửa ra vào của quán cũng khá nặng nề, phải dùng sức mới mở ra được, cho nên không thể nào bị gió thổi mà tự nhiên đẩy ra được. Quanh nhìn quanh một chút và nghĩ mình đã nghe lầm, cho nên nhỏ tiếp tục cúi xuống lau chùi cái bàn ở trong quầy. Đột nhiên, cái đèn trong quầy ngay chỗ đầu của Quanh vụt tắt. Quanh ngớ người, như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của nhỏ. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo khó tả, vượt hẳn cái nhiệt độ lạnh ban nãy, khiến cho Quanh sởn lên gai ốc. Như có một thứ gì đó thúc đẩy, Quanh từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Nhỏ điếng người thụt lùi lại khi thấy trước mắt nhỏ là một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xoay lưng về phía Quanh. Chương 2. Quanh run lẩy bẩy nhưng vẫn hy vọng đó là một người nào đó. Hy vọng đó là một con người thật sự. Nhỏ cố kêu lên với cái giọng yếu ớt và sự sợ hãi. Quán đóng cửa rồi, ngày mai chị lại tới nha. Người phụ nữ vẫn ngồi im không nhúc nhích. Quanh cố hết can đảm gọi thêm một lần nữa. Chị ơi, quán đóng cửa rồi. Chị. Quanh run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành câu. Nhỏ lùi lại phía sau, chợt đụng trúng vào cái bàn làm cho cái máy tính rớt vịt xuống đất. Âm thanh của cái máy rớt xuống vang lên giữa không gian im ắng, khiến cho nhỏ sợ hết da gà. Quanh luống cuống cúi xuống lượm cái máy lên. Khi ngẩng lên thì không thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Ánh đèn trên cái quầy cũng đã sáng trở lại. Thở hổn hển một cách nặng nề, Quanh biết chắc cái thứ kia là gì rồi. Phải nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức. Quanh cúi xuống lượm cái khăn định đem dẹp rồi chạy ra khỏi quán. Nhưng bỗng Quanh nghe tiếng phụp. Không gian xung quanh quậy lại tối om. Cái bóng đèn trên trần lại tắt. Quanh từ từ rướn người nhìn lên một lần nữa. Nhỏ ná thở khi nhìn thấy người phụ nữ đội nón lá kia lại hiện ra, ngồi lù lù xoay lưng về phía nhỏ. Nhưng mà lần này lại ở một cái bàn khác, gần với quầy hơn. Quanh quay qua bật công tắc đèn ở quầy, nhìn lại người phụ nữ kia đã biến đi mất một lần nữa. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo phủ khắp cái quán vắng tanh. Nơi đây không còn mang cái không khí ấm áp như mọi ngày nữa. Thay vào đó, cái không gian quen thuộc này như bị bao quanh bởi một luồng tử khí dày đặc. Quanh quay lại lấy cái túi xách định bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức. Nhưng khi vừa quay ra thì bóng ma kia lại xuất hiện, ngồi ở một vị trí khác và gần quầy hơn nữa, vẫn xoay lưng về phía Quanh. Lúc này Quanh biết hồn ma kia đang muốn trêu ghẹo mình. Nếu nhỏ tiếp tục quay mặt đi thì ả sẽ lại biến mất, nhưng sau đó sẽ lại xuất hiện ở một vị trí khác gần nhỏ hơn. Và cứ vậy, ả ta sẽ dần tiến sát đến bên nhỏ. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì Quanh chợt rùng mình nổi hết da gà khi nghe một thứ âm thanh ken két chát chúa vang lên giữa không gian u tịch. Nhìn qua thì thấy ả ta đang dùng những móng tay đen xì nhọn quắc cào ở trên mặt bàn. Những âm thanh kỳ quái vang lên mỗi lúc một lớn hơn, nhìn cứ như ả ta đang ngồi đánh đàn vậy, đang đàn lên những giai điệu của địa ngục xa xăm. Quanh bịt tai lại, âm thanh và tần số thấp như muốn làm nổ tung cái não của nhỏ ra. Bây giờ mới là bước khó nhất, đáng sợ nhất. Đó là tắt cầu giao điện của quán, rồi đi ngang qua mặt ả ta để đến cửa ra vào. Chỉ nghĩ thôi mà Quanh đã muốn ngất đi rồi. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như không tắt điện, ngày mai nhỏ sẽ bị đuổi việc là cái chắc. Nhẹ nhất cũng bị trừ lương. Quanh hít một hơi thật sâu, giương tay tắt cầu giao điện ở phía trên. Cả cái quán lúc này chìm trong tăm tối. Chỉ có ánh đèn đường vàng nhòe yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, nhưng cũng đủ để cho Quanh thấy đường đi và thấy cái vong hồn kia vẫn đang ngồi ình ra đó cách cửa ra vào hai dãy bàn. Quanh thở mạnh, tiếng cạo rinh rít mặt bàn lại vang lên giữa bóng tối u tịch. Lúc này nó nghe ai quán rùng rợn hơn bao giờ hết. Quanh bước ra khỏi quậy, đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng về hướng cửa ra. Giống hồn kia vẫn ngồi đó, tay vẫn để ở trên bàn, chìa bộ móng ra cạo rẹt rẹt trên đó. Chỉ còn cách vài bước nữa là tới chỗ vong hồn đang ngồi. Oanh cố nín thở, không nhìn về phía cô ta, cắm cúi bước thật nhanh qua đó. Cảm giác như quãng đường chỉ dài thước thôi mà xa thăm thẳm. Khi đi ngang qua ả, chỉ có một luồng hơi lạnh chạy ngang qua người Oanh. Tim nó đập lên thình thịch, da gà cái ốc nổi khắp người, hai chân run rẩy từng bước khập khiễng. Người phụ nữ lạ đã ngưng không cạo móng tay lên bàn nữa, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Vừa bước qua chỗ ả ngồi, Oanh nghe thoang thoảng có tiếng cười rút rít rất nhỏ ở phía sau lưng mình. Lúc này Oanh lấy hết can đảm, tăng hết tốc lực, chạy ào ra phía cửa. Thì vừa ngay lúc này, ở phía ngoài cũng có một bóng đen khác vừa mở cửa bước vô. Oanh không ngờ kịp, tông cái rầm vô bóng người kia khiến cho nhỏ té lăn quay. Oanh hét lên, bịt tai lại như chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Đột nhiên có ánh đèn pin chiếu vào mặt, kèm theo tiếng nói: "Ủa, ai đó? Oanh hả con?" Oanh muốn hét lên vì mừng sợ. Đó là ông bảo vệ già giữ xe cho quán. Oanh nức nở trả lời: "Là con, Oanh là chú Tài à, cô còn với." Ông Tài bảo vệ đỡ Oanh dậy hỏi chuyện. Oanh lập tức quay lại nhìn phía sau, và dĩ nhiên hồn ma đã biến mất rồi. Oanh đứng thở hổn hển nhìn xung quanh, nhưng chẳng còn gì ngoài bóng tối mịt mù ở trong quán. Ông Tài vỗ vai Oanh hỏi: "Nè, con bị sao vậy? Trúng gió hả? Sao giờ này chưa về?" Oanh định kể hết đầu đuôi cho ông Tài nghe, nhưng nhớ lại ông từng bảo rằng ông là một người vô thần, chắc chắn sẽ không tin chuyện ma quỷ hiện hình, cho nên Oanh lắc đầu trả lời: Dạ không, con đang chuẩn bị về. Con sợ bóng tối, cho nên lúc tắt đèn chạy hơi vội. Cũng mờ nãy con thấy bác thay đồ đi về rồi mà, sao bây giờ lại ở đây vậy?" Ông Tài cười tươi đáp: "Thì đúng là bác vậy rồi, nhưng mà sực nhớ quên đồ treo ở cây dù ngoài kia, cho nên quay lại lấy. Lại đây thì thấy cái quán tối thui, mà xe của bay vẫn còn đậu ở ngoài, cho nên bác vô xem có chuyện gì không đó mà. Tôi cũng trễ rồi, trời sắp mưa nữa đó, khóa cửa rồi đi con, rồi bác cháu mình cũng vậy." Oanh nghe tới vậy thì mừng rỡ, vội khóa cửa rồi leo lên xe để máy, chạy theo xe của ông Tài đang chạy phía trước. Đoạn đường về nhà hôm nay vắng lặng đến rợn người, chuyển mưa đỏ cả một vùng trời, cho nên chẳng ai muốn ra đường vào lúc này. May mà có ông Tài đi cùng, cho nên nỗi sợ trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Nhưng nhỏ không vui mừng được lâu. Đang chạy thì ông Tài ngừng lại ở ngã tư, rồi quay lại nói: "Bữa nay bác lên nhà người bà con ngủ, cho nên bác quẹo qua xuống đường này nghe. Con cứ chạy tiếp về nhà đi, nhớ cẩn thận đó nghe." Oanh tắt hẳn nụ cười, trong lòng nhối lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Không lẽ bây giờ nói ổng là con sợ ma, cho nên con lên đó ngủ chung luôn hay sao? Oanh cười miễn cưỡng nói: "Dạ, vậy bác đi đi, con đi mình về được rồi bác." Vừa dứt lời thì ông Tài tạm biệt và quay xe quẹo vào con đường mòn nhỏ ở bên phải. Và thoáng chốc, bóng của ông đã biến mất vào trong màn đêm. Chỉ còn mỗi Oanh và cung đường đèo dài ngoằng này thôi. Bình thường ngày nào cũng đi về, nhưng mà được cái có mấy thanh niên đi phượt chạy qua chạy lại, hay là mấy người địa phương đi làm về khuya, cho nên cũng đỡ sợ. Hôm nay Oanh về trễ hơn mọi ngày, lại lúc trời đang chuyển mưa tối mịt, cộng thêm cái nỗi ám ảnh về câu chuyện ở quán lúc nãy, càng làm cho con đường về nhà hôm nay trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết. Oanh hít một hơi thật sâu, rồi rồ máy xe chạy về phía trước. Một đoạn đường dài hun hút, chứ bao nhiêu điều hồi hộp đang chờ đợi Oanh. Với hai bên đường, một bên là vực, một bên là rừng, khung cảnh này vào buổi sáng thật hữu tình nên thơ, có sông có núi. Nhưng mà khi đêm xuống thì bóng tối đã che khuất đi tất cả, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng giọt le lối xuyên suốt con đường đèo nhỏ hẹp. Oanh từng nghe kể rằng tại cái vùng đất này, những năm tháng chiến tranh, có rất nhiều lính Pháp bỏ mạng tại đây, cho nên người dân địa phương truyền tai nhau không nên đi vào những cung đường rừng núi âm u như thế này sau 6-7 giờ tối. Nhưng từ ngày du lịch phát triển, du khách ghé qua ngày càng nhiều, chính quyền cũng đã sửa sang tu bổ nhiều thứ, cho nên càng làm nơi đây bớt đi vẻ âm u vốn có. Hôm nay khi bơ vơ một mình trên cung đường như thế này, Khoanh mới thấy rõ được sự đáng sợ của nó. Đang suy nghĩ vu vơ thì bất chợt những hạt nước lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt thất thần của Khoanh. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Cô dựng xe lại, mặc vội chiếc áo mưa rồi tiếp tục chạy đi. Lúc này hình ảnh cái quan hộ mặc áo bà ba lại hiện hữu trong tâm trí của nhỏ, cứ nhắc nhở về một ký ức xa xưa. Khoanh bất giác chột dạ, tim đập lên liên hồi khi nghĩ lại và nhận ra ả ta là ai. Hồn ma người phụ nữ trong quán cà phê lúc nãy chẳng lẽ chính là hồn ma mà nhỏ đã gặp trên chuyến xe đi đội sương hơn 4 năm về trước. Lúc ở quán, do quá sợ hãi cho nên Khoanh đã quên mất. Bây giờ nhớ lại thì quả thật không sai. Dù chưa bao giờ thấy được khuôn mặt lúc nào cũng bị che khuất của người đàn bà thì lạ ấy, nhưng cái bộ dạng gầy gò, cái nón lá rách rưới và bộ áo bà ba nâu đó đích thị là bà ta rồi. Nhưng nếu thật sự là ả ta thì tại sao trong suốt khoảng thời gian dài như vậy mà cho đến bây giờ ả mới lại xuất hiện? Khoanh đã làm gì đắc tội khiến cho ả phải ám theo mình? Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu của Khoanh mà nhỏ không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Đang chạy ngon lành thì bất chợt bánh sau xe lảo đảo như muốn rời ra. Thôi xong rồi, xe bể bánh mất. Khoanh dừng lại nhìn xuống thì thấy cái bánh sau đã xẹp lép rồi. Nhỏ đưa tay lên mặt vuốt nước mưa xuống, thở dài một hơi than trời trách đất. Có cần xui dữ vậy không? Bây giờ ra tới đường lớn về thành phố cũng gần 5 cây số nữa, mưa càng lúc càng to rồi, xe lại còn bể bánh nữa, đúng là ra đường quên coi ngại mà. Khoanh chắc lưỡi lững thững dắt chiếc xe đi trong đêm mưa gió cô quạnh. Bây giờ thứ nhỏ mong ngóng nhất là một chiếc xe lớn nào đó chạy ngang qua cho nhỏ quá gian dệ, hoặc may hơn là gặp một anh chàng tốt bụng nào đó có mang theo đồ nghề giá xe. Nếu được như vậy chắc yêu anh ta luôn mất. Nhưng để những việc đó diễn ra lúc này chẳng khác nào nằm mơ. Mưa to như thế này ai đâu mà đi ra đây nữa. Nguyên đoạn đường mênh mông trống trải, không có chỗ nào để núp vào để trú mưa. Khoanh đành phải cắn răng mà bước về phía trước, rồi tới đâu hay tới đó thôi. Bây giờ đã gần 11 giờ rưỡi tối, Khoanh vẫn lê lết chắc xe đi trong cơn mưa dầm tầm tã. Vừa mệt vừa lạnh, nhưng Khoanh không còn cách nào khác. Xung quanh không có chỗ để trú mưa, dừng nghỉ giữa đường thì chắc chết vì lạnh, hoặc nhẹ lắm mai cũng nằm bệnh liệt giường. Cái bánh xe bị bể thấm nước càng nặng nề khó dắt đi. Đây đúng là cực hình đối với một cô gái trẻ. Đang mệt mỏi bước đi thì bỗng Khoanh dừng lại. Nhỏ vừa nghe thấy thứ gì đó từ một nơi nào đó xa xăm, đang có tiếng chó sủa dồn dập và liên hồi không biết từ đâu vọng tới. Từ dưới vực kia vọng lên hay từ trên rừng trên đồi vọng xuống, chỉ biết nó mỗi lúc một lớn hơn, gần hơn, có thể lấn át cả tiếng mưa. Bất thình lình, những tiếng sủa được thay thế bằng những tiếng tru hú trầm đục rợn người. Khoanh run rẩy sợ hãi. Nhỏ nghe nói chó tru liên hồi giữa đêm khuya thường báo hiệu có ma quỷ hiện hình. Nếu nằm ở nhà nghe thấy còn sợ béo người, huống chi ở chốn heo hút quang sơ như thế này. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, Khoanh cố nén nỗi sợ, gồng người tiếp tục bước từng bước nặng nề về phía trước. Sau lưng nhỏ, tiếng chó tru vẫn vang lên lanh lảnh trong màn mưa đêm. Đi thêm được một hồi lâu, mưa đã ngớt hạt, bọn chó cũng đã ngừng, không tru không sủa nữa. Lúc này Khoanh lại khựng lại. Nhỏ nhận ra chỗ này chính là chỗ hồi chiều nhỏ nhìn thấy mấy đứa nhóc ngồi chơi giữa đường trong khi xe cộ qua lại tấp nập đây. Khoanh lặng lẽ đứng nhìn một hồi rồi nhỏ lắc đầu tiếp tục bước đi. Bất chợt những ánh đèn đường trên đầu của Khoanh từ từ vụt tắt. Những ánh sáng vàng nhạt le lối soi rọi lối đi của nhỏ bây giờ cũng đang dần dần biến mất, để lại một màn đêm tăm tối mù mịt. Quanh chưa kịp định thần thì tình lình tiếng chó sủa lại vang lên trong bóng tối thâm thẳm, lần này lớn hơn, dồn dập hơn. Tiếng sủa và tiếng tru của chúng thay nhau vang dội như muốn xé toạc màn đêm. Chợt quanh nhận ra còn có một âm thanh khác nữa. Nhỏ chú ý lắng tai nghe ngóng. Trong tiếng mưa rả rích, tiếng chó tru trầm đục, tiếng gió ù ù từ đèo thổi lên, còn phảng phất một âm thanh khác quanh đây. Một âm thanh nghe thật ai quán não nề. Đó là tiếng khóc. Tiếng khóc càng lúc càng lớn và ghê rợn hơn, nghe não nề xa xăm, cái từ cõi âm vọng về trong đêm vắng. Quanh run rẩy đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy được thứ gì vì trời đã quá tối. Quanh sợ hãi dắt xe bước nhanh về phía trước. Tiếng khóc nức nở như bám sát sau lưng nhỏ, lấn át cả tiếng mưa lẫn tiếng chó sủa. Đang cố gắng dắt xe, Quanh chợt cảm thấy chiếc xe bỗng dưng trở nên nặng trịch. Dù gồng hết sức đẩy nó, nhưng nó vẫn không nhúc nhích được, giống như có ai đó đang ngồi ở trên yên xe. Chương 3. Quanh cảm thấy lạnh xương sống, sợn cả tóc gáy. Nhớ từ từ quay lại nhìn. Trong bóng tối mờ ảo, quả thực có một bóng đen đang ngồi trên xe. Cái bóng từ từ quay lại, nhìn vào mặt nhỏ. Không khó để Quanh nhận ra đó chính là cái hồn ma đã đeo bám nhỏ trong suốt bao nhiêu năm qua. Hồn ma với cái nón lá cũ kỹ rách tươm và mái tóc xõa dài che kín đi khuôn mặt. Bất chợt trong lạc tóc kia, một nụ cười ma quái xuất hiện, để lộ cái khuôn miệng đen ngòm không có răng. Quanh hét lên kinh hoàng, buông chiếc xe ngã ầm xuống đất rồi bốn người bỏ chạy. Nó chạy thục mạng trong đêm mưa lạnh, dù cơ thể mệt mỏi vẫn cố gắng băng băng trên con đường tăm tối mờ ảo ở phía trước mặt. Chạy được một lúc lâu, bỗng dưng Quanh khựng lại. Nó nhìn thấy chiếc xe máy nằm sóng xoài ở giữa đường. Đó chính là chiếc xe quen thuộc của nhỏ mà, tức là nãy giờ chạy hì hục về phía trước. Nhưng mà thực chất Quanh đã chạy một vòng và quay trở về chỗ cũ. Quanh nhận ra mình đã bị ma dắt đi lòng vòng, nhưng với nỗi sợ thúc đẩy ở bên trong, nhỏ tiếp tục chạy. Chạy một hồi thì lại quay lại chỗ chiếc xe máy đang nằm kia. Quanh tuyệt vọng ngã quỵ xuống vì mệt, nước mắt chảy thành dòng sợ hãi. Nhỏ móc điện thoại ra, hai tay run rẩy lần mò số điện thoại của Dung. Biết giờ này đã quá khuya, nhưng Quanh không còn cách nào khác. Vừa thấy số của Dung, nhỏ vội bấm vào, hy vọng được một sự giải cứu từ Dung. Chợt tiếng nhạc chờ ngưng bặt, không có tiếng Dung trả lời. Thay vào đó là một tiếng khóc não nề vọng lại từ đầu dây bên kia. Một lần nữa, Quanh kinh sợ hét lên buông rơi cái điện thoại. Nhỏ lết lết lùi tránh ra xa. Cái điện thoại đang nằm im trên đất bỗng dưng réo lên inh ỏi giữa màn đêm thanh vắng. Tiếng nhạc chuông quen thuộc của Quanh bỗng chốc hôm nay trở nên đáng sợ vô cùng. Rồi chiếc điện thoại ngừng treo, không gian trở lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Quanh vẫn cố lết lụi về phía sau để né tránh cái điện thoại. Chợt tay nhỏ chạm một thứ gì đó. Sờ soạn một lúc, Quanh nhận ra cái thứ đó là một bàn chân lạnh toát. Tim của Quanh bắt đầu đập loạn nhịp, từ từ ngước nhìn lên trên. Trước mắt nó là một bóng đen đội nón lá đang cúi xuống nhìn nhỏ, mỉm cười ma quái. Quanh á khẩu, quay người bò lùi lại. Cơ thể của nhỏ như muốn cứng đơ không nhúc nhích được. Hồn ma kia đang từng bước khập khểnh bước về phía Quanh, rồi chợt đưa bàn tay xương xẩu đen đuốc xòe ra nắm lấy gương mặt của Quanh. Một cái lạnh buốt giá như băng đá từ bàn tay chạy dọc khắp người. Oanh hét lên kinh hoàng rồi bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, Oanh nghe thấy như có tiếng người xung quanh mình. Họ nói chuyện láo nháo, tiếng Việt có, tiếng Pháp có. Rồi Oanh nghe thấy tiếng bước đi đều đặn như đang hành quân, tiếng xúc đất cát. Nhưng cô vẫn mê man không dậy nổi. Cô cũng không biết liệu mình có còn sống hay không nữa. Oanh mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên cái bàn học, nơi mà nhỏ từng ngồi suốt những năm tháng trung học. Không gian xung quanh tối thui như mực, không một ánh đèn. Oanh hớt hải ngồi bật dậy chạy ra ngoài. Vẫn là cái hành lang quen thuộc suốt bao nhiêu năm, nhưng đêm nay tối tăm đến lạ thường. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng Oanh nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Sợ hãi, Oanh gọi vào hư vô. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Oanh bắt đầu cảm thấy nỗi sợ kinh khiếp quay trở lại. Nhỏ đi xung quanh tìm kiếm đường xuống sân trường. Ánh trăng mờ ảo phía trên cũng đủ để cho Oanh nhìn thấy được con đường trước mắt. Chợt Oanh giật mình khi lại nghe có tiếng động phía bên trong cái lớp học mà cô vừa đi ngang qua. Không biết bị thứ gì thúc giục, tự nhiên Oanh lại đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ. Bên trong tối om không thấy được gì hết, nhưng những tiếng lục đục, tiếng cười nói khúc khích vẫn cứ dậy vang lên ở trong phòng. Không gian trở lại im lặng, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Oanh vẫn chăm chú nhìn vào từng ô cửa sổ. Đột nhiên, từ trong căn phòng tối, một cái bàn tay trắng bệch trướm máu lao ra định tóm lấy Oanh. Nhỏ giật mình kinh hãi té bật ngửa ra sau. Chưa kịp định thần thì từ bên trong tiếp tục xuất hiện nhiều cánh tay khác thò ra, hoe ngoẩy như muốn tóm lấy nhỏ. Oanh kinh hãi đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Từ trong các phòng khác, những cánh tay trắng bệch cứ dậy thò ra, như thể Oanh chạy tới đâu thì chúng nó thò ra tới đó vậy. Những tiếng rên khóc âm ỉ vang lên như từ địa ngục vọng về xé nát cái màn đêm. Oanh vừa chạy vừa la hét sợ hãi. May là bị ngăn bởi khung cửa sổ, cho nên chúng không thể với tới cô. Đột nhiên nó khựng lại. Trước mặt cô bây giờ, ngay cái đường xuống cầu thang, là một cái bóng đen đứng đó. Lại là cái hộp ma đội nón lá. Á ta cười lên khanh khách, đưa hai tay về phía Oanh rồi lao ào tới. Oanh hét lên hải hục, xoay lưng bỏ chạy ngược lại phía sau. Tiếng cười ma quỷ vẫn văng vẳng ở sau lưng. Nó cắm đầu chạy, vừa chạy vừa cố né tránh những cánh tay từ trong các căn phòng thò ra như muốn tóm lấy mình. Đang chạy, một lần nữa Oanh phải dừng lại. Cái cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào, bởi vì ngay trước mắt nhỏ bây giờ, nơi phía cuối hành lang, lại là một cái bóng đen khác đang đứng như chờ đợi. Dưới ánh trăng tàn, Oanh nhận ra đó là một hình bóng quen thuộc. Một người mặc nguyên bộ đồ đen, tóc trải dài xuống đất. Oanh kinh sợ thụt lùi lại, miệng ú ớ lẩm bẩm. Ma, nàng tóc, Bút Tiên. Ở phía cuối hành lang, Bút Tiên nhìn Oanh mỉm cười, vẫn cái nụ cười lạnh lẽo u ám rợn người như năm nào. Rồi đôi mắt của ả ta chảy ra hai giọt máu. Oanh mở mắt ra, cảnh vật lờ mờ xung quanh hiện rõ. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà cảm giác quá thật. Như thể Oanh vừa đứng ở dãy hành lang đó vậy. Nhỏ lồm cồm ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm ở trong bệnh viện, toàn thân đau nhức, đầu nóng bừng bừng. Oanh bị sốt nặng rồi. Còn đang lay quay nhìn xung quanh thì thấy Dung từ trong nhà vệ sinh bước ra. Thấy Oanh đã tỉnh, nhỏ hớn hở nói. Mày tỉnh rồi sao? Mày nằm mê man từ khuya qua tới giờ, làm tụi tao lo quá. Oanh nhăn nhó mệt mỏi nhìn Dung hỏi. Tao nằm từ tối qua tới giờ hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Dung nhìn đồng hồ, bình thản đáp: 3:30 chiều rồi. Quanh thở dài mệt mỏi, vì là nằm ở đây gần cả một ngày. Không chờ Quanh nói, Dung lại tiếp tục: Khuya qua mày bị xỉu giữa đường, mai mà có mấy người đi đường á, người ta thấy mày, đưa mày đi cấp cứu đó. Chứ nếu không mày nằm ngoài mưa cả đêm như vậy, không chết vì trúng gió thì cũng bị xe cán chết á. Mai mày bị sao mà xỉu giữa đường vậy? Cũng may á, cái số cuối cùng mày gọi cho tao, cho nên người ta mới biết mà gọi báo. Nghe xong tao lập tức tới đây liền. Quanh ngồi miên man nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm qua. Cái nhỏ không muốn kể những câu chuyện kinh dị ấy cho Dung nghe, cho nên trả lời qua loa để đổi chủ đề khác. Đang chạy thì tự dưng tôi thấy chóng mặt cho nên ngất xỉu. Mà mẹ ở đây từ khuya tới giờ luôn hả? Dung ngồi xuống bên Quanh, lắc đầu đáp: Không, tao có nhắn tin cho con Trúc. Sáng thì nó vô trong mày cho tao về nghỉ, tao mới vô lại hồi trưa thôi. Quanh ngạc nhiên nhìn Dung: Ủa, sáng nay con Trúc có vô đây hả? Ý, nó sao rồi? 2 tuần rồi tao không gặp nó luôn á. Nhìn nó tiều tụy lắm. Tao có hỏi thăm nó thì nó kêu dạo này làm việc quá sức quá cho nên hơi mệt mỏi. Điện thoại thì bị hư từ bữa tới giờ, không có liên lạc được với ai hết. Quanh tặc lưỡi: Tội nghiệp nó, còn quá trẻ đây phải gánh vác với cả cái trách nhiệm gia đình trên vai như vậy. Mày á, lo cho thân mày trước đi kìa. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, là vô trung tâm thành phố mà làm, ham chi thêm chút tiền mà đi vô cái nơi cùng cốc đó làm, biết bao nhiêu là rủi ro. Đường đi đã xa xôi nguy hiểm, lại còn phải về khuya nữa. Kỳ này về làm đơn xin nghỉ đi, tao sẽ nhờ người quen tìm cho mày một công việc có thu nhập tốt hơn nhưng mà vẫn an toàn. Như chợt nhớ ra việc quan trọng, Quanh cắt lời Dung: Ê, trời ơi, còn chiếc xe của tao. Dung cười bình thản chen ngang: Khỏi lo đi, người ta đưa mày đi cấp cứu rồi báo công an đem xe mày về đồn rồi. Cũng may cho mày á, gặp được người tốt đó, không thì không những mất xe mà còn mất xác luôn rồi. Rồi sáng tao với Trúc mới chạy lên đồn làm giấy tờ đem xe về, rồi đem ra tiệm cho người ta bơm giá sửa chữa lại luôn rồi. Giờ đang nằm nhà tao á. Quanh cảm động rơm rớm nước mắt. Không ngờ Dung đối với nó tốt như vậy. Sống tự lập không hề đơn giản như Quanh nghĩ, nhất là trong những tình cảnh như thế này. Nếu như không có Dung thì không biết nhỏ sẽ ra sao. Nó nghĩ đến một ngày không còn Dung ở bên cạnh nữa, lòng Quanh chợt đau nhói. Quanh cầm tay Dung, kẻ mỉm cười: Cảm ơn mày nhiều nha. Tao cũng không biết nói gì nữa. Nếu mà tao là con trai á, chắc tao yêu mày điên cuồng luôn á. Dung giả vờ nghiêm mặt, nhìn Quanh rồi chỉ tay nói: Bỏ nha mày, muốn yêu con gái á thì yêu con Trúc đi nha. Rồi hai đứa ríu rít cười. Chợt nghe tiếng mở cửa, giọng của Trúc vang lên: Nè, tụi bay nói xấu gì tao đó mà nói chuyện xôm tụ vậy ha. Trúc vừa tới, cầm theo mấy ổ bánh mì và một bịch cháo. Thật sự nhìn Trúc tiều tụy đi rất nhiều, nó xanh xao gầy gò hẳn. Quanh chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Dung đã nhanh nhẩu: À, con Quanh á, nó nói nó yêu mày á. Trúc cười phì, quăng mấy ổ bánh mì với bịch cháo lên bàn, rồi cũng nhanh nhẩu đáp: Thôi khỏi đi, tao không có thích bánh bèo. Vậy là ba đứa cười đùa quên cả thời gian. Đã lâu lắm rồi mới vui được như vậy. Quanh ước gì cái khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Quay qua quay lại, trời cũng đã tối mịt. Dung đã ở đây cả đêm hôm qua, cho nên bây giờ phải trở về nghỉ. Trúc thì ba mẹ đi công chuyện mai mới về, cho nên nó phải về coi nhà. Quanh cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, cho nên nói tụi bạn hãy về nhà nghỉ ngơi. Cô ở lại bệnh viện cũng có y tá và bác sĩ chăm sóc. Hai đứa kia không đành lòng, nhưng cũng phải ra về. Lúc này chỉ còn Quanh nằm một mình trong phòng. Dung đã thuê cho cô một cái phòng đặc biệt. Trong phòng chỉ có 2 giường. Giường kia thì có một ông lão, nhưng mà hồi chiều ông ấy đã xuất viện ra về. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Đã hơn 7 giờ tối, Quanh uống thuốc rồi kéo mền đắp ngang ngực chuẩn bị ngủ. Nhưng phải ngủ để sớm mau hết bệnh rồi mai xin về. Dung đã chi trả tất cả tiền phòng và tiền viện phí cho Quanh. Một ngày trong căn phòng tiện nghi này không hề rẻ chút nào, mà có trả tiền lại thì Dung cũng không lấy. Cho nên Oanh phải ráng khỏi bệnh nhanh nhanh để rời khỏi đây, không thể làm phiền Dung thêm được nữa. Nhớ lại chuyện đêm qua, Oanh không dám tắt đèn, anh để đèn sáng như vậy mà ngủ. Suy nghĩ một hồi, Oanh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đang mê man trong giấc ngủ thì Oanh chợt nghe tiếng mở cửa. Nhỏ hé mắt ra nhìn thì thấy các y tá điều dưỡng đang đẩy một cái băng ca vào cái giường bệnh cạnh bên. Chắc là bệnh nhân mới, còn mệt trong người và tác dụng của thuốc, cho nên Oanh không thèm để ý. Sau khi kia người kia qua cái giường bệnh bên cạnh thì các y tá cũng tắt đèn rồi rời đi. Nửa đêm, Oanh nghe thấy tiếng lục đục rồi tiếng dép đi lẹt xẹt. Oanh giật mình trở dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ đêm. Quay qua nhìn thì thấy người giường bên kia đang đắp chăn, xoay mặt vào tường im lìm bất động. Có lẽ tiếng động làm cho Oanh thức giấc vừa rồi là do người đó mới đi toilet tạo ra. Oanh nằm lại xuống giường, có người nằm chung phòng cũng thấy đỡ sợ hơn hẳn. Nó tiếp tục cố dỗ mình vào trong giấc ngủ, nhưng nằm lăn qua lăn lại Oanh vẫn không ngủ được. Bụng đói cồn cào, cổ họng thì khát khô. Oanh lại ngồi dậy, cảm thấy cơ thể của mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Đầu cũng bớt nóng, chắc do uống thuốc và ngủ được một giấc sâu. Nó đứng dậy quyết định đi xuống căng tin bệnh viện để tìm một chút gì đó bỏ bụng, sẵn tiện hóng chút gió. Chứ nằm ở đây hoài cũng không ngủ được, lại ngột ngạt bí bách. Oanh mò tay xung quanh giường và thở phào. May mà con Dung nó thông minh, để lại cái bóp tiền của cô nằm ở dưới gối, chứ nếu không chẳng biết phải làm sao. Oanh đứng dậy lững thững đi ra ngoài. Nó khép nhẹ cánh cửa sợ người kia tức giấc. Đi lang thang một hồi, Oanh mới tìm thấy thang máy xuống tầng trệt. Dưới đó mới có căng tin bán đồ ăn. Đây là một bệnh viện hạng sang, cho nên không có cảnh tấp nập bề bộn như những bệnh viện bình dân thông thường. Hơn nữa bây giờ cũng đã khuya, cho nên người ta về phòng ngủ hết rồi. Chỉ còn lưa thưa một vài người đang đứng hóng gió ở ngoài ban công. Oanh vừa đi vừa cười thầm. Thí dụ mà Dung có đòi tiền viện phí thì cũng không biết lấy đâu ra mà trả cho nó bây giờ. Tự nhiên lại đưa cô vào cái bệnh viện cao cấp này làm gì không biết. Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng thấy được thang máy. Chẳng hiểu sao lại xây cái thang máy ở trong góc khuất này, làm kiếm thật là khó. Oanh bấm nút, chiếc thang máy chậm chậm mở ra. Nhỏ bước vào bấm nút tầng trệt, tiếng cửa từ từ đóng lại, nghe thật khô khốc giữa màn đêm. Cái thang máy nhảy số từng tầng, thật chậm rãi. 5 4 3 2. Chợt thang máy dừng lại ở tầng 2. Được một hồi nó lại nhảy ngược lên số 3. Oanh ngẩn người kinh ngạc. Xưa giờ làm gì có chuyện thang máy chạy xuống giữa chừng rồi chạy ngược lên lại chứ. Nó chỉ dừng đón khách ở các tầng rồi đi xuống hết, hoặc đi lên hết mới quay ngược trở lại thôi. Hay là cái thang máy ở đây đời mới, hiện đại nó như vậy, mà chạy ngược lại kiểu như thế này sẽ gây khó chịu cho người đi, đặc biệt là những người ở tầng cao. Oanh còn chưa định thần thì đã thấy thang máy dừng lại ở tầng 4, và tiếng cửa thang máy ken két từ từ mở ra. Chẳng có ai ở đây cả. Chờ một hồi lâu cũng không có ai vào. Oanh bấm nút đóng lại, và cái thang lại bắt đầu tiếp tục chuyển động chạy xuống bên dưới. Nhưng đến tầng 3 thì nó lại ngưng. Thế một hồi lại chạy ngược trở lên, và ngưng lại ở tầng 4. Oanh bắt đầu hoang mang. Đây là lần đầu tiên nó gặp một cái thang máy quái lạ như thế này. Cửa lại mở ra, và vẫn chẳng có ai ở bên ngoài cả. Oanh sợ hãi bấm đóng cửa thật nhanh. Nhưng lần này nó không chạy xuống nữa mà đứng im ở một chỗ. Cửa lại từ từ mở ra. Oanh kinh hãi bước lùi vào trong. Lúc này cái thang máy tự động đóng lại, rồi lại tự động mở ra. Cứ như vậy liên tục, âm thanh chang chát vang lên dữ dội trong đêm.

chắc nhỏ sẽ xỉu tại chỗ mất. Nghĩ vậy, Oanh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ lên cũng gặp, xuống cũng gặp, chỉ bạn cố hết sức chạy xuống vì cũng sắp tới nơi rồi. Oanh thở thật chậm, mồ hôi nhễ nhại, từng bước nhẹ nhàng bước qua. Như sực nhớ ra, miệng nhỏ liền lẩm bẩm niệm: "A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật." Cứ thế Oanh vừa bước đi vừa niệm Phật. Hồng Ma kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặt cúi xuống, tay vịn chặt thành cầu thang. Vừa qua được mặt cô ta, Oanh liền tăng tốc chạy thật nhanh, và lại gặp cô ta ở chỗ giao cuối cùng. Cô ta vẫn đứng đúng cái vị trí đó. Lần này tiếng khóc não nề lại vọng lên, như muốn đánh bật cả tiếng niệm Phật của Oanh. Khi đến gần cô ta, Oanh có thể thấy cô đang khóc nức nở, cả thân người rung lên bần bật. Oanh cắn răng lấy hết can đảm vượt qua cô ta, chạy hết tốc lực xuống bên dưới. Nhưng chưa chạy khỏi được bao xa thì Oanh dấp chân ngã lăn lộn xuống mấy bậc cầu thang, nằm dài ra đất. Chợt có tiếng nói phát ra ở cái bên: "Ê, nè trời, em có sao không? Sao mà té dữ vậy?" Oanh giật mình nhìn lên thì thở phào khi thấy đó là một chị điều dưỡng. Oanh ôm lưng ngồi dậy. Cũng may là gần xuống tới mới ngã, cho nên không bị thương gì, hơi ê mông với lưng thôi. Sực nhớ lại, Oanh ngước mặt nhìn lên, không còn thấy oan hồn cô gái kia đứng đó nữa. Bên kia, chị điều dưỡng lại lên tiếng: "Em ơi, có sao không? Đi đâu mà giờ này bị té vậy?" Oanh định thần lại, quay qua nhìn chị trả lời: "Dạ em đói bụng quá, đến xuống căng tin mua đồ ăn, xuống tới đây thì bị dấp té. Cũng may té lăn xuống có mấy bậc cuối rồi, cho nên không sao. Mà chị ơi, cho em hỏi, căng tin ở đâu vậy?" Chị điều dưỡng cười chỉ đường cho cô xuống căng tin. Oanh theo đó mà khập khiễng bước đi, tay ôm cái hông đau điếng vì cú té lúc nãy. Đi một hồi thì thấy căng tin hiện ra ở trước mặt. Bệnh viện cao cấp cho nên căng tin cũng mở 24/24 để phục vụ bệnh nhân. Oanh bước lại quầy, coi cái menu. Tuy đối lạ người, nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, nhỏ chỉ ăn được mấy món nhẹ mà thôi. Oanh gọi món cháo thịt bằm, rồi ngồi chỗ gần quầy luôn. Dù hiện tại lúc này quán vẫn có một vài người đang ngồi ăn, nhưng sau những gì vừa trải qua, Oanh phải ngồi ở ngay cái chỗ sáng nhất, có cái tivi sập xịn và bà chủ quầy ở ngay trước mặt, thì nhỏ mới yên tâm được. Oanh ngồi suy tư ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong hai đêm nay. Thật kinh hoàng, nhỏ chưa bao giờ gặp ma nhiều lần liên tiếp như vậy trong đời. Người ta nói chỉ có những người có mắt âm dương hoặc những người gần chết thì mới thấy ma liên tục. Oanh biết chắc mình là không có âm dương nhãn gì rồi. Không lẽ nào... Oanh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhỏ chợt nhớ lại cái đêm mà nhỏ nằm mơ nhìn thấy bút tiên ở dãy hành lang trường học, thì nhỏ đã liên tục gặp ma cho đến tận bây giờ. Chẳng lẽ cô ta lại xuất hiện trở lại sau ngần ấy năm để cảnh báo về những quan hồn đang lảng vảng xung quanh cô? Hay cô ta đã mở cửa âm dương để những quan hồn kia tràn qua ám ảnh lấy cô? Hoặc là tệ hơn, là một đứa nào đó trong băng đảng của con Bích Bèo, không nằm trong danh sách năm xưa, đã triệu hồi bút tiên để trả thù cho đàn chị. Không thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được. Đang suy tư thì bà chủ quầy bước tới, đặt tô cháo thịt bằm hành phi nóng hổi trước mặt Oanh. Nhỏ hít một hơi, cảm thấy tỉnh táo hẳn ra và bắt đầu thưởng thức tô cháo đậm đà một cách ngon lành. Bà chủ quầy nhìn Oanh chăm chăm rồi bất chợt lên tiếng: "Bộ không có ai thăm nuôi con hết hay sao mà con đói quá vậy?" "Dạ không, con sống một mình ở đây. Hồi chiều có mấy đứa bạn thăm nuôi, nhưng mà con thấy khỏe rồi, cho nên kêu tụi nó đi về hết rồi ạ. Hồi chiều ăn hơi sớm nên bây giờ con đói bụng quá." Bà chủ quầy gật đầu tươi cười. Oanh cũng nhân đó bắt chuyện để xua tan cái không khí âm u nãy giờ. "Cô làm ở đây lâu chưa cô? Không có ai phụ cô làm việc hay sao?" Bà chủ cười hiền đáp: "Cô làm ở đây cũng 15 năm rồi ạ. Hai tuần làm buổi sáng, hai tuần thì làm tối, thay phiên với chị ruột của cô đó. Buổi sáng thì đông, cho nên cần nhân viên phục vụ chạy bàn, Chứ sao 9 giờ vắng tanh rồi, chứ nên cho nhân viên về hết, mình cô lo được mà. Cô vậy chứ cũng lác đác vài người vô ăn thôi. Qua cái giấc này thì đến 3-4 giờ sáng mới có khách lại. Oanh bất giác buộc miệng hỏi một câu. Cô làm đêm ở đây như vậy có sợ không cô? Bà chủ nhìn cô rồi từ tốn đáp. Ý con là sợ cái gì? Người dương hay là người âm? Oanh chợt nhận ra mình vừa hỏi câu xoáy vào nỗi sợ. Nhưng lỡ rồi, sẵn đây chia sẻ luôn cho đỡ sợ. Nhỏ ngây ngô hỏi. Vậy bệnh viện này á, có ma không cô? Bà chủ quầy xoa xoa cánh tay vì lạnh, rồi từ từ đáp lời. Bệnh viện á, được ví như là giao lộ của hai cõi âm dương đó. Người ta gặp ma ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nghĩa trang nữa đó con. Quan trọng là mình có tin hay không thôi. Quanh gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, rồi hỏi tiếp. Cô, vậy cô đã thấy bao giờ chưa cô? Cô thì chưa thấy trực tiếp bao giờ. Thỉnh thoảng đang nằm thì nghe cái tiếng kéo bạc ghế lịch kịch. Nhưng mà ngồi dậy thì không thấy ai hết, mà nằm xuống thì lại nghe. Ê, cái lúc đó cô lấy sâu chuỗi hạt ra niệm Phật thì không nghe thấy gì nữa. Chỉ có cái trường hợp của cái bà Hà lao công ở đây là đáng sợ nhất thôi. Cô Hà, có chuyện gì đáng sợ vậy cô? Bà chủ quầy im lặng một lúc lâu, dòm ngó lại xung quanh rồi mới bắt đầu kể. Cách đây vài tháng á, có một ông lão bệnh nhân tên là Kiệt. Người ta hay gọi ổng là ông Ba Kiệt hay là ông Kiệt Vàng á, vì ổng là chủ của một cái tiệm vàng lớn ở giữa trung tâm thành phố. Tuy giàu nhưng mà ổng có số hưởng con. Trong một lần mà ổng bị xe đụng á, phải cắt bỏ đi hai cái chân, nằm liệt một chỗ như người thực vật vậy à. Vợ con chăm sóc chỉ được có vài bữa, rồi bỏ ông nằm chỏng chơ một mình suốt hàng tháng trời đó. Vì nhân đạo cho nên bệnh viện cũng không thể nào mà ném ổng ra đường hay là rút ống thở của ổng được. Vợ con ổng thì liên lạc hoài không có được, cho nên bệnh viện phải bố trí cho ổng ở một căn phòng ở cuối hành lang lầu 4. Cái phòng đó vốn bỏ hoang mà để làm nhà kho. Ông nằm ở đó để mà chờ ngày ông trút hơi thở cuối đó. Còn cái bà Hà lao công á, là một cái bà mà bự con bậm trợn, không sợ trời không sợ đất nha. Nghe đâu hồi xưa cũng là dân có máu mặt á. Bà lo cái việc quét dọn nhà kho, rồi bây giờ phải kiêm luôn cái nhiệm vụ thay tả cho ông Kiệt nữa. Cho nên bà mới bất bệnh, thường hay trút giận lên người ổng những cái lúc mà ổng có ai đó. Tuy là không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng mà cô nghe kể bà ác với ông Kiệt lắm. Nhiều người vô tình nhìn thấy bà thay tả, rồi dùng cái tả bẩn kia ném thẳng vô mặt ông Kiệt, chì chiết nặng nhẹ đủ thứ à. Nhiều khi còn dùng phân của ông Kiệt nhét ngược vô miệng của ông, hay là quét bụi bẩn rồi xong rồi trút thẳng xuống vô mặt của ông nữa đó. Oanh ngẩn người khiếp đảm. Ý trời ơi, sao mà ác quá vậy cô? Người ta bị như vậy không thương mà còn... Mà không ai phát hiện ra sao cô? Chứ những người thấy á, không có tố giác hả? Thì cũng có thưa. Ban giám đốc bệnh viện cũng kêu bà lên làm việc, thì tất nhiên là bà phủ nhận rồi. Nói là chỉ vô tình làm bay vô mặt ông Kiệt thôi, hứa là sẽ cẩn thận hơn là xong. Một thời gian sau thì ông Kiệt ông mất. Nghe nói là cái lúc chết á, ổng mở chăm chăm mắt nhìn bà Hà, ai vuốt sao cũng không nhắm được. Lúc đó vợ con ổng mới chịu vô để mà làm thủ thuật nhận xác vậy. Trời ơi, khổ thân ông già lắm. Ngưng lại một hơi dài cho bà chủ quầy tiếp tục kể với vẻ lo âu. Không biết gia đình kia như thế nào, chứ riêng cái bà Hà đó, có một đêm bà đang quét dọn ở ngoài hành lang gần cái chỗ mà cái nhà kho đó đó, thì bất chợt người ta thấy bà ném luôn cái chổi. đá đổ cả xô nước lau nhà, bỏ chạy thục mạng à. Bà nói á là bà nghe trong nhà kho có tiếng lục đục, mở cửa nhìn vô thì không thấy ai hết. Vừa đóng cửa lại quay đi á thì cái cánh cửa nó tự mở ra. Cái lúc đó bà quay lại bà nhìn thì bà thấy ông Kiệt á, ông bò từ trong phòng bò ra, lê lết với cái đôi chân bê bết máu, dí theo bà khắp cả dài hành lang bệnh viện. Miệng của ông sướng máu, mắt đỏ ngầu nhìn bà Hà căm hận lắm. Trời ơi, người ta kiểm tra camera thì đâu có thấy gì đâu, chỉ thấy bà đang lao quét bình thường xong rồi bung người bỏ chạy thôi. Hoành tái mặt hỏi tiếp, trời ơi, vậy sau đó cô Hà sao nữa cô? Sau đó thì bà xin nghỉ ngang luôn, không có dám làm nữa. Tuần trước mới nghe báo tin là bà bị xe đụng chết rồi, cũng bị cán cục cả hai chân. Hoành thất thần ngồi ngay người ra, chợt nhỏ nhớ tới một chi tiết quan trọng, liền hỏi bà chủ. Cô ơi, cái nhà kho đó nằm ở lầu 4 mà giải nào vậy cô? Bà chủ suy nghĩ một lát rồi quay lại nhìn quanh. Cuối hành lang dãy B á, trên lầu 4, cuối hành lang dãy B đó con. Quanh nghe xong chợt rợn cả tóc gáy. Cái dãy mà nhỏ đang nằm chính là dãy B. Vậy cái thang máy lúc nãy liên tục nhảy số quay lại lầu 4, chẳng lẽ là do... Quanh ngẩn người ra như người mất hồn, không nuốt nổi tô cháo nữa. Bà chủ quán nhìn quanh đăm chiêu, như cũng đoán ra được phần nào. Bà đưa tay vào túi lấy ra một sâu chuỗi hạt, đưa cho cô và nói, nè, cô cháu mình gặp nhau ở đây á, âu cũng là cái duyên. Nếu mà con cảm thấy sợ thì cô tặng cho con cái chuỗi hạt này. Khi nào mà thấy lòng dạ bất an thì hãy niệm Phật nghe con. Và quan trọng á, hãy nhớ rằng mình không phạm tới họ thì họ sẽ không có hại mình đâu. Quanh nhận lấy chuỗi hạt rồi cảm ơn bà chủ quầy. Nó đeo sâu chuỗi vào tay, có vật thánh bên người, nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Quanh muốn đi lại lên phòng, nhưng ngại đi cả cái cầu thang máy lẫn thang bộ, cho nên bây giờ không biết phải làm sao, anh ngồi nói chuyện chơi chơi với bà chủ, chờ có ai đó đi lên sẽ đi ké theo. Mãi đến gần nửa tiếng sau, Quanh mới thấy một bà điều dưỡng đang đẩy một cái băng ca vào thang máy ở gần đó. Quanh mừng rỡ đứng dậy, trả tiền tô cháo, mua thêm chai nước và tạm biệt bà chủ quầy tốt bụng, để chạy kịp theo cái thang máy đang chuẩn bị đi lên. Quanh bước vào trong, bà điều dưỡng đưa mắt liếc nhìn cô, thoáng vẻ lo ngại. Quanh cười thầm, chắc bà tưởng Quanh là ma hay sao. Chiếc thang máy từ từ đi lên, Quanh hồi hộp nhìn các con số nhảy qua từng tầng. Khi số chuyển đến tầng 4, cô nín thở chờ đợi, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi nó nhẹ nhàng lướt đi qua. Cũng thật may mắn cho cô là bà điều dưỡng kia cũng lên cùng tầng với cô. Cửa thang máy vừa mở ra, Quanh đã vội vàng bước đi, đi một mạch về phòng. Vừa tới nơi, Quanh thấy phòng mình đang có rất đông người đứng ở đó. Bác sĩ có, y tá có, điều dưỡng có, thêm mấy người mặc đồ bình thường đang đứng thẫn thờ ở xung quanh. Từ trong phòng vội ra tiếng khóc não nề tan tóc, không biết lại chuyện gì nữa đây. Quanh từ từ bước lại gần nhìn, thì thấy bên trong phòng có một đôi vợ chồng trung niên đang khóc ngất lên ngất xuống. Con gái của họ cũng là bệnh nhân cùng phòng của Quanh vừa mới qua đời. Quanh còn đang đứng bất thần thì bà điều dưỡng già đi cùng thang máy với nhỏ ban nãy, lẳng lặng đẩy cái băng ca vào, miệng chắc lưỡi tiếc thương. Lại cảnh người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, tiệt lực, tội quá. Quanh loáng thoáng nghe được rằng đó là một cô gái trẻ mới phẫu thuật tim, nhưng ca phẫu thuật không thành công như mong đợi. Bệnh viện đành đưa cô ấy ra phòng để chờ ngày tiến hành phẫu thuật lại. Nhưng khi điều dưỡng đến để thay ống truyền nước thì phát hiện ra cô gái đã chết rồi. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng 3 tiếng trước, tức là chỉ sau một tiếng khi cô ấy được chuyển vào phòng. Quanh nghe vậy liền ngẩn người ra. Bây giờ là 1 giờ khuya, cô ta mất 3 tiếng trước. Tức là lúc 10 giờ. Nghĩa là khoảng thời gian mà Quanh giật mình dậy. Nhìn qua cô ta thì khi đó cô ấy đã chết rồi. Tiếng khóc than, tiếng trách mắng hòa vào nhau khiến cho không gian trở nên thật nặng nề. Người nhà cô gái đang đổ hết trách nhiệm cho đội ngũ bác sĩ. Họ cho rằng con gái họ chết là do sự yếu kém trong tay nghề của bác sĩ bệnh viện. Chiếc băng ca mang theo xác cô gái từ từ bước ra khỏi phòng với tấm vải trắng phủ kín người. Nhiều người xung quanh chặt lưỡi tiếc thương cho cô gái trẻ đẹp nhưng yểu mệnh. Chợt từ đâu đó, một cơn gió lớn thổi ập tới, thổi tấm vải trắng tan tóc che người cô bay phất lên. Và trong giây phút ấy, Quanh điếng người giật lùi về phía sau, vì dưới tấm vải kia chính là cô gái mặc áo trắng chấm bi, là cô gái mà Quanh đã gặp nhiều lần ở cầu thang. Bà điều dưỡng già từ tốn kéo tấm vải che mặt cô lại rồi thì thầm: "Kiếp này đến đây là hết rồi, an nghỉ đi cô, đừng trở về làm gì nữa. Hãy yên nghỉ để sớm được siêu sinh qua kiếp khác để mà làm người." Bà từ từ đẩy chiếc băng ca bước đi. Đoàn người cũng theo đó mà tan rã. Một số thì đi theo bà. Tiếng gào khóc ai oán tiếp tục vang lên trong màn đêm, tiếc thương cho một kiếp người hiểu mệnh. Lúc này chỉ còn mình Quanh đứng đó bơ vơ một mình với căn phòng lạnh lẽo đã nhuốm màu tử khí. Bất chợt một cơn gió lạnh khác lại thổi ập tới, khiến cho Quanh rùng mình. Như trực giác thúc đẩy, nó từ từ liếc qua rồi hãi hùng á khẩu. Phía bên kia khu nhà, ở dãy hành lang đối diện, cô gái mặc áo chấm bi với gương mặt trắng bệch u sầu đang đứng nhìn Quanh, rồi theo làn gió lạnh lẽo biến mất vào trong hư vô. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của truyện Ma Tiên Nữ Địa Ngục, là phần 2 của Bút Tiên. Mời quý thính giả hãy đón nghe tiếp tập 2 sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.